Tổng tài biến thái tôi yêu anh, chương 15, không chỉ là nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai năm sau, Paris một tiểu thư, bộ phim này có ý nghĩa như thế nào với cô? Đây là một bộ phim tuyệt vời từ kịch bản đến hình ảnh, tôi gần như muốn đóng bộ phim này từ khi nhận kịch bản. Bộ phim này không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi mà còn là thử thách vô cùng to lớn. Thưa cô, theo như thông tin tôi được biết có rất nhiều sao hạng A đã tham gia casting bộ phim này, cô chỉ mới vào nghề lại được nhận một vai nặng ký như thế này, liệu cô có thế lực nào phía sau chống lưng hay cô có quan hệ đặc biệt với đạo diễn? Một viết gần như đóng băng, sự hy sinh, cố gắng của cô chỉ được công nhận bằng những mối quan hệ phía sau. Cô hạ mình trèo lên giường của đàn ông chỉ vì một vai diễn. Bộ phim này là tâm huyết của ekip lẫn diễn viên trong đoàn phim, chúng tôi cố gắng rất nhiều, đánh đổi rất nhiều, thậm chí tôi đã phải nằm viện 2 tháng vì chấn thương, tôi và mọi người phải làm suốt 12 tiếng đồng hồ trong suốt nửa năm, bạn vẫn nghĩ tôi có người chống lưng. Nhưng có phải cô đã quá may mắn khi được chọn làm diễn viên chính cho bộ phim này? Tôi thực sự rất biết ơn đạo diễn đã nhìn thấy tố chất và sự cố gắng của tôi. Cuộc sống đôi khi bạn phải có một chút may mắn mới có thể thành công được, nhưng may mắn sẽ không là gì nếu như tôi không cố gắng, chắc đạo diễn phát sẽ thay diễn viên khác mất. Phóng viên càng lúc càng tập trung đông, hàng loạt máy quay và ống kính cứ hướng về phía cô và liên tục nhấp nháy, Mộ Tuyết cảm thấy áp lực nhưng phải luôn giữ nụ cười trên môi. Đây là họp báo ra mắt phim, Mộng, bộ phim về tình yêu của đôi nam nữ nhưng vì rào cản xã hội và hận thù khiến họ phải xa nhau. Bộ phim như một cuốn sách chân thực nhất về cuộc đời cô, tình tiết trong bộ phim gần giống như gì cô trải qua. Một cuộc tình cờ thú vị, bối cảnh chủ yếu ở Nhật Bản, nhân vật trong phim là cô gái sinh viên, ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng lại bị cản trở và vây hãm bởi một người đàn ông là con lai, có hận thù với gia đình. Nhưng rồi nghiệt ngã họ lại yêu nhau, kết thúc chính là nữ chính giết chết nam chính rồi tự kết liễu cuộc sống khi người đàn ông cô yêu giết gia đình cô. Tất cả như một cơn ác mộng của cuộc đời. Bi kịch, bộ phim có khá nhiều cảnh nóng cho nên một số người cho rằng cô và nhà sản xuất dùng chiêu trò để rating bộ phim tăng cao cũng như lăng xê tên tuổi cho cô, nhưng hầu hết đều có diễn viên đóng thế, do cô không thể diễn xuất nhập tâm cũng như khi gần gũi người khác cô lại nhớ anh. Có lần mới bắt đầu quay, cảnh nóng vừa quay một lúc cô gần như không thể tập trung suốt buổi quay khiến đoàn phim ai cũng khó chịu. Vì mới làm việc chưa lâu, họ cho rằng cô đang làm trò trước mặt đạo diễn. Thật ra ban đầu hầu hết người trong đoàn đều nghĩ cô do quan hệ với đạo diễn nên mới nhận được vai chính trong phim. Họ thậm chí cho rằng cô lên giường với đạo diễn của họ. Bạn cũng sẽ thích, không có chuyện nào, đỉnh điểm là khi đạo diễn quyết định mời diễn viên đóng thế cho cô tất cả cảnh nóng. Thực ra là một diễn viên tay ngang lại chưa có một tác phẩm nào, thông thường diễn viên mới vào nghề phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều để nổi tiếng. Nhưng đạo diễn Phát lại rất yêu ái cô khiến mọi người càng đồn thổi rằng cô và đạo diễn có quan hệ mờ ám. Nhưng sau nửa năm không biết do họ nhìn thấy cô là một diễn viên tiềm năng hay nhận ra cô không hề dụ dỗ đạo diễn của họ mà ánh mắt người trong đoàn khác hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thường xuyên mời cô đi ăn cùng thay vì xem cô như người vô hình. Họp báo kéo dài gần 3 tiếng, Mộ Tuyết mệt mỏi về khách sạn chuẩn bị đồ đạc di chuyển đến địa điểm quảng bá mới. Bộ phim được quảng bá tại Pháp bởi vì diễn viên nam chính trong bộ phim là người Pháp lai Trung, sau khi quảng bá bộ phim mới của phim đã đưa tên tuổi của cô đến gần với khán giả hơn, nhưng cũng đưa cô vào nhiều scandal không đáng có. Để quảng bá cho bộ phim cô và bạn diễn phải đi thường xuyên hẹn nhau ra ngoài để phóng viên có vài tấm ảnh đẹp làm. Bằng chứng, cô và nam chính, phim giả tình thật, việc cô trở thành một diễn viên là một điều trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến, tất cả hiện tại như một giấc mơ nửa ảo nửa thực. 2 năm trước nhờ sự giúp đỡ của Trình Khâm, cô vào Đại học Kyushu. Loay hoay mãi cho đến nửa năm sau cô vẫn không tìm được niềm đam mê học tập, số tiền lương ít ỏi hàng tháng dần không thể chi trả cho học phí và tiền nhà trọ. Cô gần như kiệt sức làm tận 2 công việc bán thời gian, số tiền còn lại sau khoản học phí và tiền trọ còn lại rất ít nên cô thường xuyên ăn mì suốt 1 tuần. Nhiều lần Trình Khâm có ý muốn giúp nhưng cô đều từ chối. Rồi cuộc đời cô bỗng chốc rẽ sang một hướng khác. Một lần trở về nước tham gia một buổi tiệc cùng với Trình Khâm, anh đã giới thiệu cho cô với người bạn của anh, người bạn đó sau khi nói chuyện liền có nhã ý muốn mời cô hợp tác vào một bộ phim anh là đạo diễn. Đắn đo mãi cô cũng đã quyết định casting phim, ban đầu chỉ là do nhã ý lịch thiệp của anh cô mới đồng ý nhưng không biết xui rủi hay may mắn cô lại được nhận vai chính. Sau 1 tháng thì công ty quản lý hiện tại của cô mời cô đầu quân nhưng cô lại học ở Nhật Bản nên họ đã quyết định mở một khóa đào tạo trực tiếp tại Nhật Bản dành riêng cho cô và một số diễn viên mới. Cuộc sống đang bế tắc bỗng nhiên trở nên thật sáng lạn, quyết định bảo lưu việc học ở trường, tập trung trau dồi kỹ năng và đóng phim. Tuy bộ phim chưa được ra rạp thế nhưng nhờ đánh giá cao của giới chuyên môn lẫn kịch bản có nội dung đặc biệt mới lạ khiến rất nhiều khán giả, nhà báo chú ý. Tất nhiên, diễn viên không tên tuổi như cô vụt sáng, cô được rất nhiều nhà báo khen ngợi phong cho cô danh hiệu nữ thần. Thực ra nhan sắc cô không đến mức đấy, chỉ là ưa nhìn. Sau khi trở thành diễn viên và có công ty định hướng thì hình tượng của cô là một vẻ đẹp trong sáng, nữ tính, không xì căng đan. Nhưng không hiểu sao công ty vẫn cố ý sắp xếp cho cô gặp gỡ riêng rồi tán dóc và cô cười thật nhiều, thật đẹp. Hôm sau báo sẽ đăng tin giật gân, diễn viên Mộ Tuyết cùng bạn diễn lén lút hẹn hò. VV, mặc dù không tán thành nhưng cô tuyệt đối không phàn nàn kêu ca. Mộ Tuyết lên máy bay về lại thành phố Fukuoka chuẩn bị đợt quảng bá tiếp theo. Cô đã và sẽ chăm chỉ từng ngày để có một ngày anh sẽ hối hận vì đã phản bội tình yêu của cô. Mộ Tuyết đeo kính che chắn cẩn thận đến sân bay di chuyển thật nhanh lên máy bay, bởi cô không phải ngôi sao quá nổi tiếng nhưng rất dễ nhận ra cô khiến nhiều người tập trung vây quanh sẽ gây mất trật tự và ảnh hưởng đến hệ thống an ninh sân bay. Tất nhiên xì căng đan có thể nổ ra từ những chuyện nhỏ nhất nên phải cố gắng chú ý từng cử chỉ. Quản lý bên cạnh huyên thuyên cho nghe lịch trình cũng như một số hợp đồng quảng cáo, cô mệt mỏi gật đầu rồi chợp mắt trên máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay dài khiến Mộ Tuyết không mệt mỏi nhưng cô phải thực hiện đúng lịch được giao. Quản lý đưa Mộ Tuyết đến gặp một stylist có tiếng, sau 2 tiếng anh ta đã tan biến hết nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô. Quản lý nhanh chóng đưa cô đến địa điểm họp báo tiếp theo, khi cô về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Tháng 6 Fukuoka mưa khá nhiều, không khí lãng mạn dịu dàng như thể sinh ra dành cho những người đang yêu. Tuy mưa lớn nhưng khắp các hàng quán rất nhiều cặp đôi yêu nhau đang tươi cười trò chuyện vui vẻ. Cô đã từng có hạnh phúc bình dị như vậy. Mộ Tuyết ngồi trên cửa sổ nhìn bầu trời đang mưa, thành phố nhộn nhịp về đêm khiến con người ta như cuốn theo vòng xoáy đó, quên đi những tổn thương. Có đôi lúc cô muốn bỏ hết tất cả quay về một lần nữa bên anh, nhưng cô không dám, không đủ can đảm để một lần nữa chịu tổn thương. Khi mới vào công ty, bộ phim Mộng, 3 tháng nữa mới bấm máy, Mộ Tuyết không thể bắt nhịp, cô từng thức thâu đêm tập luyện, lại khóc sáng hôm sau lên công ty với khuôn mặt mệt mỏi, xấu xí. Quản lý 5 lần 7 lượt phê bình, cằn nhằn nhưng cô vẫn không thể ngủ ngon được. Cuối cùng Trình Khâm cưỡng chế đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý, sau khi điều trị 3 tháng, bác sĩ yêu cầu Trình Khâm hãy để cô làm những điều cô muốn, bà còn nói rằng cô hoàn toàn bình thường chỉ do nỗi đau trong lòng chưa dứt, hãy đưa cô ấy về gặp người đó và giải quyết. Lừa tiền, Mộ Tuyết gần như gặp trầm cảm suốt 1 tháng sau đó. Công ty ngừng mọi hoạt động của cô nhốt mình trong nhà, đói lại lôi mì gói ra ăn. Đến mức Mộ Tuyết phải nhập viện vì suy nhược cơ thể, kiệt quệ hoàn toàn. Nhưng mọi việc thay đổi khi cô nhìn thấy một bản tin về anh. Bên cạnh anh đã có một cô gái khác, Mộ Tuyết nhận ra bản thân cô đau khổ có ai thấu. Có ai để tâm, anh đã có người khác, có tình yêu còn cô. Cô đau khổ, dằn vặt bản thân chỉ vì tình yêu mà cô trân trọng vì còn người đang hạnh phúc kia sao. Mộ Tuyết bắt đầu thay đổi, sau 2 tuần nghỉ dưỡng, tinh thần thực sự thoải mái, cô bắt đầu đi tập gym, ăn uống theo chế độ của chuyên gia, Mộ Tuyết đọc sách tập luyện chuẩn bị sẵn sàng để quay phim. Việc này khiến không những quản lý mà công ty rất vui mừng. Thực ra họ nhìn thấy được tiềm năng và cô sẽ là một ngôi sao sáng nhất của công ty họ, khả năng của cô rất tốt, gương mặt lại đẹp một cách ấn tượng chắc chắn sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Một ngôi sao không cần đẹp xuất sắc nhưng phải khiến cho khán giả nhớ được khuôn mặt và ấn tượng khó quên đó mới là thành công. Công ty đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian cho cô nhưng cô lại bị trầm cảm khiến việc tập luyện đình trệ. Khuôn mặt yếu ớt không còn nét mạnh mẽ sắc sảo vốn có. Sau khi Mộng bấm máy, Mộ Tuyết đã khiến đoàn làm phim lẫn công ty bất ngờ vì khả năng diễn xuất tuyệt vời, rất nhiều người hoài nghi khả năng của cô đều bị cô chinh phục. Đặc biệt cô có khả năng biểu đạt diễn biến tâm lý nhân vật tuyệt vời. Thậm chí cảnh cô khóc bị tai nạn đều không có diễn viên đóng thế, đặc biệt lúc khóc nước mắt của cô khiến người chứng kiến cũng phải xúc động, cứ như cô thực sự là người gánh chịu những đau khổ mà nam chính gây ra. Mộ Tuyết dần được quý mến hơn nhưng cô vẫn hòa đồng hiền lành và vui vẻ. Mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công đúng như kỳ vọng của cả ekip lẫn công ty quản lý, Mộ Tuyết trở thành ngôi sao trẻ sáng giá, hàng chục hợp đồng quảng cáo liên tục được đưa đến thậm chí trước khi phim khởi chiếu. Mộ Tuyết quay cuồng trong công việc khiến cô dường như đã quên mất nỗi đau trong lòng. Nhưng hôm nay cô mới biết cô đã sai. Đêm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ của cô. 3 ngày nữa là buổi quảng bá cuối cùng trước khi khởi chiếu. Cô sẽ về thành phố A, nơi từng chôn vùi tình yêu của cô. Một Tuyết mệt mỏi vùi đầu vào chăn, cô sẽ mạnh mẽ đối diện. Cách chương.